Cố Hòa Bình thiếu chút nữa nghẹn chết, không vui nổi, để làm gì vậy, cô gái nhỏ, Sầm Nguyệt nói, anh có bạn gái em liền trả tiền ly nước ngọt dâu tây này cho anh. Cố Hòa Bình nhịn cười, nếu không có thì sao, Sầm Nguyệt nói, nếu như không có thì em theo đuổi anh thấy được không? Buổi tối chủ nhật, ngược lại nhà họ Mạnh náo nhiệt, nhóm điều trị qua đây xem bệnh vừa đi, bố Mạnh Duy Tất liền hỏi tội, con còn xem đây là nhà không? Bị thương nặng như vậy còn định giấu giếm đến khi nào? Thư ký bên cạnh con đâu? Làm ăn kiểu gì không biết, chuyện Mạnh Duy Tất bị thương cuối cùng cũng bị trong nhà biết, ban đêm ông nội anh tự mình đến trang viên, ba chiếc xe màu đen chạy băng băng chiến trận thật lớn giống như áp giải phạm nhân. Ngược lại thái độ Mạnh Duy Tất cứ nhàn nhạt như vậy, mắng thì nghe, chưa từng cãi lại, bố anh ta nổi giận một trận thật lớn, bị Nhan Phẩm Lan đẩy xuống lầu. Sau đó Nhan Phẩm Lan bưng sữa bò nóng và một chồng bánh hoa quế vào phòng ngủ anh ta, còn chưa mở miệng, Mạnh Duy Tất nhìn lướt qua bánh ngọt trong đĩa, ngắt lời nói, tại sao lại là lẻ, Nhan Phẩm Lan sững sờ, nỗi buồn nổi lên, lại bắt đầu khóc. Từ sau khi Mạnh Duy Tất chia tay với Triệu Tây Âm, nhìn thấy bất kỳ vật gì đều so đo chẳng lẻ, sữa bò trong tủ lạnh không được ở một mình, đồ ăn bát đũa không thể lạc đàn, thậm chí nghiêm trọng đến mức, vỡ. Quần của anh tất cả đều là số chẵn. Mạnh Duy Tất nói, số lẻ là điềm xấu, sẽ khiến người ta nghĩ đến chuyện chia ly. Nhan Phẩm Lan từng trưng cầu ý kiến bác sĩ tâm lý, đây là một loại biểu hiện chứng bệnh khác của chướng ngại tình cảm. Cũng là khi đó bà mới biết được con mình từng tiếp nhận trị liệu tâm lý. Nếu như hỏi chuyện hối hận nhất cả đời này thì có lẽ chính là khi đó phản đối thằng bé và Triệu Tây Âm yêu nhau. Tiếng khóc Nhan Phẩm Lan lớn dần, Mạnh Duy Tất thở dài, thấp giọng nói, mẹ... Mẹ đi nghỉ ngơi đi, con muốn chờ người một lát nữa. Nhan Phẩm Lan lại không kìm nén được mình, hu hu khóc lóc nức nở. Mạnh Duy Tất đứng lên, ôm lấy bả vai mẹ mình, trầm mặc đưa người ra khỏi phòng. Không lâu sau, điện thoại vang lên, là Quan Khiêm gọi. Quan Khiêm báo cáo, giám đốc Mạnh, tôi vừa xuống máy bay, bây giờ đang đến nơi ở của nữ sĩ Triệu Linh Hạ. Có lẽ chờ 2 đến 3 ngày, nghe được tin tức tôi liền báo cho ngài. Mạnh Duy Tất nói, được, chú ý an toàn. Quan Khiêm hiểu rõ, đây là Mạnh Duy Tất quyết tâm muốn kiểm tra kỹ lưỡng mọi chuyện Chu Khải Thâm đã làm. Lén lút điều tra người khác có lẽ không vẻ vang gì, nhưng anh ta không quan tâm giống như tẩu hỏa nhập ma, rất có khí thế tính sổ đòi nợ. Thành phố Bắc Kinh đầu đông gió lớn tàn phá bừa bãi, một ngày trời trong xanh một ngày mưa rào, u ám vô định. Bác sĩ Quý Phù Dung bận đến 2 giờ chiều mới có thời gian rảnh nghỉ ngơi. Trợ lý của bà vào nói, vị tiên sinh ở đại sảnh kia ngồi tới tận giờ cơm trưa. Cơm trưa gọi giao hàng, không rời đi một khắc, Quý Phù Dung nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ, Chu Khải Thâm cứ đứng đấy như vậy, đi qua đi lại trong phạm vi nhỏ, quay đầu nhìn thấy bà liền lập tức cười lên. Quý Phù Dung thở dài, thật sự là âm hồn bất tán mà, bác sĩ Quý, dì ăn cơm chưa, Chu Khải Thâm thấy bà đi ra, cử chỉ ân cần. Quý Phù Dung mặc áo khoác trắng, cũng nổi bật lên sự lạnh lẽo trên người, Chu tiên sinh, cậu không cần phí công sức, tôi là một bác sĩ. Phải giữ bí mật vô điều kiện về bệnh tình của bệnh nhân mình. Chu Khải Thâm vẫn cười, dì hiểu lầm rồi, tôi không phải đến tìm hiểu bệnh tình gì. Tôi chỉ muốn trưng cầu ý kiến một chút, có phải sau khi phụ nữ sinh con bị hao hụt khí huyết, phải tốn thời gian điều trị rất lâu. Quý Phú Dung sửng sốt một lát, nổi lên nghi ngờ, cậu hỏi cái này để làm gì? Hỏi giúp bạn tôi, nửa năm trước vợ cậu ấy sinh một đôi trai gái, thân thể vẫn luôn không tốt lắm. Chu Khải Thâm chững chạc đàng hoàng nói, Quý Phù Dung nhẹ nhàng thở ra. Không phải là đến tìm hiểu Triệu Tây Âm là được, bà gỡ đi một nửa phòng bị, trở lại lĩnh vực y học, bà vô cùng chân thành đề nghị, phụ nữ sinh con tổn thương nguyên khí. Nếu như thân thể không tốt quả thực cần tốn thời gian điều dưỡng, sau đó phổ cập khóa kiến thức khoa sản cho anh 20 phút, Chu Khải Thâm mấp máy môi, không nói nên lời tư vị gì. Vừa có chút mừng thầm lại có chút đau lòng, thời điểm Triệu Tây Âm khó khăn nhất, thời điểm cần có người chăm sóc nhất anh lại không ở bên cạnh. Ra khỏi phòng bệnh bác sĩ Quý, Chu Khải Thâm lái xe đi lung tung tứ phía Nam Bắc Đông Tây, sau đó lái xe tới cửa hàng, đi tới khu trẻ em giống như mộng du. Đứa bé cũng sắp 3 tuổi rồi nhỉ? Đứa trẻ 3 tuổi cao bao nhiêu? Triệu Tây Âm vẫn luôn để nó ở Mỹ, nó có biết nói tiếng Trung không? Biết gọi ba không? Sắp đi nhà trẻ, chính là thời điểm tiếp nhận thế giới, Chu Khải Thâm nghĩ trong lòng, nhất định phải đón con trai về, không thể gọi đắt đi như người phương Tây, nhất định phải nói tiếng Hán. Gọi ba một tiếng vang dội, anh vừa đi vừa nghĩ trong cửa hàng trang phục trẻ em, nhân viên bán hàng nhiệt tình tư vấn, tiên sinh, cần xem bé trai hay là bé gái, bé trai, lúc Chu Khải Thâm trả lời, nhu tình tràn đầy chưa bao giờ có tràn ra, có lối thoát này suy nghĩ sau đó liền thuận Lý Thành Chương, da trắng, đại khái 3 tuổi, mắt to, cao bao nhiêu? Con trai mình lớn nhanh, cao hơn mức trung bình cùng tuổi. Buổi chiều ngày hôm đó, Chu Khải Thâm không làm gì khác, cà thẻ hết 20 vạn, xuân hạ thu đông 4 mùa không thiếu, ăn mặc chi tiêu đầy đủ mọi thứ, còn đặt hàng làm một cái ván trượt số lượng có hạn, toàn bộ đóng gói đưa đến Phạm Duyệt, túi hàng các loại bày một chỗ, chiếm hết một nửa phòng khách. Chu Khải Thâm ngồi xổm trên mặt đất, nhìn áo thun người máy nhỏ một hồi, sờ mũ nhỏ khủng long một hồi, anh còn lấy một ngón tay gãy nhẹ đầu con quay. Con quay đang xoay tròn, đầu ngón tay hơi ngứa, trong mắt Chu Khải Thâm hiện lên ý cười nhạt, giống như đang đi về phía một giấc mơ xa không thể chạm tới, sung sướng đê mê, từng bước gió mát. Thứ hai, Triệu Văn Xuân điều chỉnh tiết học với một vị giáo viên cùng hệ, buổi sáng không cần đến trường, sau khi Triệu Tây Âm đến đoạn, ông mới ra ngoài mua thức ăn, lảm nhảm tán gẫu với người quen đồng hương, đùa giỡn một chút với người quen cũ ở chợ thức, nhân duyên thầy Triệu tốt, bớt 50 xu cũng dễ nói. Còn có thể tặng thêm miễn phí mấy cây hành hoa. Mua đồ ăn xong thảnh thơi về nhà, lại đứng nhìn đám bạn già chơi cờ tướng dưới cây ngô đồng lớn. Lão Triệu, tiểu Tây nhà ông gần đây làm gì thế? Nghề cũ, vẫn là múa, thế thì tốt, học nhiều năm như vậy không bỏ bê, có thể nhặt lên, chính là cô gái tốt. Triệu Văn Xuân cười híp mắt đáp, không có chí hướng lớn như vậy, con bé cứ thích lăn qua lăn lại cũng tốt, người trẻ tuổi lăn qua lăn lại nhiều mới lớn nhanh. À, đứa bé nhà lão Diệp có thể có lòng với tiểu Tây nhà ông đấy, ai da, ông thật sự giống như bà mối rồi. Triệu Văn Xuân giống như ghét bỏ nhưng khuôn mặt thật sự tươi cười, không thiếu một phần, bọn nó từng chơi với nhau khi bé, giống như anh chị em, có người giúp đỡ nói chuyện, vậy chênh lệch xa đó, lần trước tôi gặp Diệp Thao, vừa nhắc tới tiểu Tây toàn là lời hay, không lừa được người khác, Nguyên Ương phổ điểm, thật tốt. Triệu Văn Xuân tuyệt đối không để ý, trong lòng còn có chút đắc ý, thật ra nghĩ thông suốt. Chẳng phải chuyện như vậy sao, trời cao biển rộng, nhân sinh đường dài, ngày lạnh tháng tốt đều ở phía sau. Triệu Văn Xuân vui cười hớn hở xem cờ tướng, Lý Tiểu Cường bên cạnh dùng cùi chỏ đẩy ông, lão Triệu, hình như người kia tới tìm ông, pháo rỗng ruột, cờ hay. Triệu Văn Xuân xem nhập tâm say mê, bị người kêu mới ngẩng đầu. Phía đối diện đường cái, Chu Khải Thâm dừng xe dưới cây, anh đứng bên cạnh cửa xe, cười đến mức rất giống thanh niên năm tốt. Chu Khải Thâm chạy chậm tới, vươn tay ngay trước mặt các trưởng bối, nhiều thức ăn vậy. Con xách giúp chú. Triệu Văn Xuân níu chặt, từ chối, không cần không cần, xách giúp lại phải di chuyển đồ. Chu Khải Thâm không nói gì, chủ động cầm lấy. Nhóm bạn già hai mặt nhìn nhau, Triệu Văn Xuân như có gai sau lưng, không xem cờ nữa, hơi hốt hoảng đi về nhà, cậu đưa đồ ăn cho tôi, thật sự không cần cậu xách. Chu Khải Thâm sao mà nhường được, không sao ạ. Triệu Văn Xuân đưa tay giật, không kéo nổi, thở dài một tiếng. Cũng không nói gì, chắp tay sau lưng tâm sự nặng nề đi về phía trước. Chu Khải Thâm hai bước đuổi kịp, vai sóng vai với ông, chú Triệu, nếu như con có làm sai chỗ nào chú nhất định phải nói, đánh chửi cũng được, đừng kéo con vào sổ đen. Số điện thoại của anh còn nằm trong sổ đen của Nhạc Phụ đại nhân, quân tình báo nguy, hôm nay nhất định phải đánh hạ. Mang tay Triệu Văn Xuân mềm, một vài lời xin tha thứ là có thể dao động lập trường của ông. Ông thật sự thay đổi sắc mặt, trên mặt xuất hiện không đành lòng 3 giây. Trong nháy mắt lại cứng rắn, lắc đầu, không đùa, Khải Thâm, chú không có ý kiến với bản thân con là đứa bé tốt, nhưng chú càng thương con gái mình hơn. Nói đến nước này, chú Khải Thâm còn không hiểu thì uổng phí sống hơn 30 năm, chuông báo động trong lòng vang lên, nhận thức chuyện lớn không ổn tràn vào trong lòng, suýt chút nữa trống lên câu, chú Triệu, chú có biết mình có cháu ngoại đang ở nước Mỹ xa xôi không? Một già một trẻ đang bế tắc, một giọng nam ôn hòa chào hỏi, thầy Triệu. Hôm nay chú không có lớp sao? Chu Khải Thâm quay đầu theo giọng nói, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi nụ cười điềm đạm nhìn Triệu Văn Xuân. Liếc mắt một cái, Chu Khải Thâm không quên nổi, là Diệp Thao, đối tượng hẹn hò của Triệu Tây Âm, đã gặp lần trước. Tiểu Diệp à, đúng lúc, Triệu Văn Xuân như nắm được cọng rơm trong nước trèo lên, không do dự chút nào, chú đổi tiết, còn cháu cũng không có giờ sao? Nghỉ ngơi à, tối hôm qua trở về từ Quảng Châu. Triệu Văn Xuân nhớ lại, dẫn đội tham gia cuộc thi toán học sao? Giành được hạng mấy? Diệp Thao khiêm tốn đáp, giành được hạng nhất nhóm cấp 3. Văn nhân tâm tâm tương tích, Triệu Văn Xuân là giáo viên, có ấn tượng tốt với thanh niên con cháu cộng sản thế này theo bản năng, phần ấn tượng từ từ đi lên. Diệp Thao lễ phép nhìn thoáng qua Chu Khải Thâm, cũng không hỏi anh là ai, nở nụ cười, gật đầu nhẹ. Chu Khải Thâm gật đầu, biểu cảm khiêm nhường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không thể ít hơn anh ta, dáng dấp diệt thao không thể xem là đặc biệt đẹp trai, ngũ quan đoan chính nhưng vóc dáng cao ráo, hơi gầy, có được thói quen rèn luyện từ sớm giữ gìn rất khá. Lúc nhìn thấy Triệu Văn Xuân, bản thân đang nâng cơ thể lên, nhảy xuống từ trên xà đơn, bộ dạng phấn chấn mạnh mẽ. Triệu Văn Xuân chắp tay sau lưng, tản bộ đi đi lại lại giữa Diệp Thao và Chu Khải Thâm, cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì, ngồi xuống băng ghế đá, chú nghĩ một lát, tiểu Diệp cháu cứ rèn luyện đi, không cần để ý đến chú. Diệp Thao cười đáp, vâng, chú Diệp, cháu cũng sắp xong, đợi chút nữa tiện đường về cùng nhau luôn. Lời nói thân mật này, không xem mình là người ngoài, Chu Khải Thâm nghe thấy không được thoải mái. Triệu Văn Xuân lại ngắm cậu một chút, cười tủm tỉm nói, Khải Thâm, còn có gấp không? Không gấp thì lăn đi sao? Chu Khải Thâm phong khinh vân đạm, nói, không vội ạ, hôm nay công ty không có việc gì. Diệp Thao đứng trước xà đơn, thuận miệng nói, bình thường anh có rèn luyện không? Chu Khải Thâm quay đầu sang phía anh ta, ý cười nhàn nhạt, tôi có thói quen rèn luyện, từng làm lính mấy năm, lúc đó mỗi ngày đều tập luyện. Diệp Thao liền di chuyển sang bên phải một chút, chừa ra một chỗ trống, vậy cùng tập luyện một lát chứ. Trong mắt Triệu Văn Xuân sẽ chỉ cảm thấy Diệp Thao có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối xử nhiệt tình với mọi người, nhưng trong mắt Chu Khải Thâm, đều là hồ ly ngàn năm chơi cái trò quỷ dị gì chứ. Xem ra tình địch loại này đáng sợ nhất, thông minh đến không thể nhận thấy, trong bông có kim. Chu Khải Thâm cởi áo khoác, trời đang rất lạnh, bên trong mặc một áo sơ mi đen. Triệu Văn Xuân vừa định nhắc nhở vài câu, phản ứng kịp thời, lại thu hồi sự quan tâm về. Chu Khải Thâm nhẹ nhàng nhảy lên, hai tay trên xà, nâng thân thể lên quá dễ dàng. Anh đã từng luyện, đặt nền móng bộ đội cả một đời được lợi. Diệp Thao nhìn mấy cái, biết đây là người trong nghề cũng không nói nhảm, cũng làm theo. Anh trên tôi dưới, trầm mặt phân cao thấp, sau mười mấy cái lên lên xuống xuống, không ai th ở dốc. Triệu Văn Xuân dần dần nhìn thấu cách thức, không đúng rồi, đây không phải thể dục buổi sáng, căn bản là thi đấu. Diệp Thao tập trung hết sức lực, cái trán dần đổ mồ hôi, trái lại Chu Khải Thâm cũng không dễ dàng. Vết thương trên người trong một trận với Mạnh Duy Tất kia còn chưa khỏi hẳn, đã khôi phục không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày nhưng đột nhiên luyện tập mạnh như thế, trên dưới toàn thân kéo căng. Đàn ông chính là như vậy, mất lớp vải lót cũng không thể mất mặt, Diệp Thao chống đỡ không chịu thua, Chu Khải Thâm cũng cố gắng chống đỡ. Gần 200 cái rồi, Triệu Văn Xuân nhìn mà kinh hồn bạc vía, vừa định khuyên một chút, sắc mặt Chu Khải Thâm trắng bệch, bỗng nhiên lão đảo ngã xuống từ trên xà đơn. Anh ôm lấy bụng, ngồi xổm nửa ngày không nhúc nhích. Triệu Văn Xuân cuống quýt hỏi, sao vậy sao vậy? Chu Khải Thâm lắc đầu, không ngẩng đầu lên, tay ôm lấy bụng thật chặt. Triệu Văn Xuân gấp đến mức dậm chân một cái, vứt hết thức ăn, dùng sức tách đầu cậu ta ra, trán Chu Khải Thâm đầy mồ hôi, toàn bộ đều là đau đớn. Phân cao thấp với tình địch đến mức cơ bụng co giật, có lẽ cũng coi như thu vinh quang đi. Gần tối Triệu Tây Âm về nhà, nghe xong việc này liền cảm thấy quả thực là hết sức vớ vẩn. Triệu Văn Xuân cũng không dám nhìn con gái, Chu Khải Thâm lớn nhỏ gì cũng là bị thương, suy cho cùng vẫn là lỗi của mình. Triệu Văn Xuân rất áy náy, nhỏ giọng nói, sau đó thư ký cậu ta tới đưa người đi bệnh viện. Triệu Tây Âm không nghĩ ra, không đúng, ba, người ta tới tìm ba, sao ba lại để anh ấy đu xà? Triệu Văn Xuân không dám nói lời nào, che giấu sự tồn tại của Diệp Thao, anh ấy mới xuất viện không lâu, ở viện một thời gian dài, não chấn động nhẹ, chân hình như cũng bị thương gân cốt, vận động mạnh như vậy, thần tiên cũng không chịu được. Giọng nói Triệu Tây Âm buồn bã, cảm thấy lần này là thầy Triệu quá tay rồi. Triệu Văn Xuân gật đầu liên tục, đúng đúng đúng. Triệu Tây Âm không đành lòng, sau đó ba có hỏi thăm không, anh ấy có sao không? Triệu Văn Xuân lắc đầu, làm sai chuyện, nhát gan, không dám cũng không tiện. Trầm mặc mấy giây, thầy Triệu ngẩng đầu, buồn bã nói, hay là con tới thăm một chút thầy ba. Triệu Tây Âm chống cự theo bản năng, tai họa ba gây ra mà. Triệu Văn Xuân bỗng chốc không vui, lấy uy nghiêm gia trưởng ra, Triệu Tây Âm. Bây giờ con tính sổ với ba đến cùng phải không? Con khi còn bé tiểu ướt giường, ai rửa cho con? Họa con gây ra còn không phải là ba thu dọn sao? Bây giờ bảo con giúp một chút mà còn phân chia ranh giới với ba. Được rồi, Triệu Tây Âm sợ thầy Triệu niệm kim cô chú, ba nợ con gái, đền bù là được rồi. Hơn 7 giờ, Triệu Tây Âm chờ trước cổng Phạm Duyệt, trước đó một lúc gọi điện cho thư ký Từ, xác nhận Chu Khải Thâm đúng là đang nghỉ ngơi ở nhà. Thư ký Từ là người tùy cơ ứng biến, Tiểu Tây muốn đến sao, vậy thì thật tốt, giúp đỡ mang ít đồ ăn nhé. Tôi đoán là giám đốc Chu chưa ăn cơm tối, Triệu Tây Âm mua sủi cảo nóng cho anh, ba hộp nóng hầm hập đặt vào một túi, ấn chuông cửa. Chu Khải Thâm chậm rãi mở cửa, còn buồn ngủ, để trần nửa người trên, nửa người dưới mặc một cái quần ngủ lụa dài lỏng lẻo. Trên tay cầm một cái áo thun đang muốn mặc vào, ánh mắt Triệu Tây Âm va vào lồng ngực anh, cơ bắp cân xứng, vai rộng mông nhỏ không có một chút dư thừa, người đàn ông này siêng năng bảo dưỡng, khống chế dáng người còn tốt hơn phụ nữ. Cái duy nhất không hoàn hảo có lẽ chính là năm tấm cao giảm đau phong thấp dáng trên cơ bụng anh. Chu Khải Thâm có chút tính khí khi ngủ dậy, có lẽ đang ngủ gật còn chưa tỉnh táo, tóm lại không quá nhiệt tình, ngay cả câu như em tới làm gì cũng cả gan nói ra miệng. Triệu Tây Âm cũng không để ý, lão Triệu nhà mình có lỗi với chuyện của anh ấy, năm tấm cao phong thấp kia chính là ấy nấy ngập tràn. Cô vào nhà, thay dép, anh ăn cơm chưa? Chu Khải Thâm nằm lên ghế sofa, mặt hướng xuống, che kín cơ bụng từ một tiếng, em mua sủi cảo cho anh ăn chút đi. Còn có xin lỗi anh thay ba em, xin lỗi. Chu Khải Thâm chôn mặt trong gối ôm, cũng không nói gì. Triệu Tây Âm đi vào phòng bếp lấy bát đũa, cẩn thận bỏ sủi cảo vào, sau đó đi tới, ngồi xuống nói, sủi cảo không bỏ giấm, không bỏ hành. Chu Khải Thâm đột nhiên quay đầu, vừa tỉnh ngủ, mắt phượng cũng biến thành trong vắt ướt át, nhàn nhạt nhìn cô, em nên bỏ chút giấm. Triệu Tây Âm không rõ vì sao, nhưng trực giác khẳng định lại là lời nói vô sĩ. Cô quay đầu sang chỗ khác, muốn ăn hay không? Chu Khải Thâm hỏi, Diệp Thao là giáo viên toán học. Triệu Tây Âm quay đầu lại, nghi ngờ, sao anh biết anh ta? Ba em cũng sắp coi anh ta là nửa con rể, anh có thể không biết sao? Anh dám không biết sao? Ngữ khí Chu Khải Thâm cà lơ phất phơ, quá không đứng đắn, em không đi xem mắt chứ? Triệu Tây Âm nhướng mày, sắp rồi, kết thúc sát hạch trong đoàn. Nghỉ 5 ngày, mỗi ngày em sẽ đi xem mắt, lịch hẹn đã đầy, tuyệt đối không buông lỏng. Chu Khải Thâm xoay người, để lộ hoàn toàn mãn ngực trắng chắc, ánh mắt thâm thúy lại phức tạp, hồi lâu nặng ra một hàng chữ, Triệu Tây Âm, em là kẻ lừa gạt. Triệu Tây Âm không vui, em lừa anh cái gì? Chu Khải Thâm, bây giờ anh cực kỳ giống một đứa bé cố tình gây chuyện, đứa bé, đụng vào họng súng, Chu Khải Thâm lạnh lùng nói, em còn dám nhắc tới đứa bé với anh. Triệu Tây Âm sững sờ. Dịch chuyển ánh mắt theo bản năng, nhưng lại nhanh chóng ngẩng lên, cau mày hỏi, chẳng lẽ anh cho rằng em sinh con cho anh sao? Khóe miệng Chu Khải Thâm khẽ run, máu tim trào thẳng, nhìn phản ứng này của cô nhất định sẽ không thừa nhận. Triệu Tây Âm đứng dậy, thầy Triệu ấy nấy bảo em tới, sủi cảo cũng mua cho anh rồi, em đi đây. Hành động này của cô là sao? Hổ thẹn trong tâm, chạy trối chết. Ánh mắt Chu Khải Thâm giống như lửa đốt nhìn chằm chằm sau lưng cô, Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm vặn tay cầm cánh cửa. Lỗ tai dựng lên, em đừng lừa anh biết tất cả mọi chuyện, giọng nói anh trầm thấp, có lực, giống như nhấc tay tuyên thệ với thanh thiên bạch nhật. Nước mắt Triệu Tây Âm suýt chút nữa rơi xuống, cô nói, Chu Khải Thâm, anh đừng nổi điên nữa, em không sinh con cho anh. Cửa đóng, người đi, để sủi cảo trên bàn chậm rãi bốc khí nóng lên. Một tuổi mặc cỡ 90 giác, hai tuổi mặc cỡ 100 giác, ba tuổi mặc cỡ 110 giác. Nửa đêm, Chu Khải Thâm cũng không buồn ngủ. Ngồi trên mặt đất trong phòng chứa đồ, đầy hứng thú vuốt ve những bộ quần áo nhỏ nhắn kia, nhìn đủ rồi lại về phòng làm việc, tiện tay ghi lại tiêu đề đặt cạnh máy tính. Chu Khải Thâm viết mấy dòng chữ ở phía trên, ném bút một cái, xoay ghế ra, nhấn điều khiển, rèm cửa sổ mở ra chậm chậm, thu hết cảnh đêm cờ bây giờ vào mắt, bầu trời đêm xanh thẳm, đèn nê ông kiều diễm, vầng sáng giống như sóng ánh sáng phía đông bầu trời dịu dàng như vậy. Chu Khải Thâm yên lặng hút thuốc, khói thuốc lượn lờ bên trong. Gió xuyên qua khe hở, phủi tàn thuốc xuống, một ít rơi xuống trên tiêu đề vừa nãy. Nét chữ cứng cáp, mực bút chưa khô, tôi sẽ là một người bố tốt. Hai ngày sau, Cố Hòa Bình đến nhà Chu Khải Thâm lấy đồ vô tình thấy được trang phục đồ chơi trẻ em trong phòng chứa đồ của anh. Lúc này mới cảm thấy sự việc có chút không kết thúc không được. Cố Hòa Bình là người thẳng tính, một cước đá đóng quần áo lộn xộn ngổn ngang, cảnh cáo nói, anh Chu, qua đây. Lúc ấy Chu Khải Thâm suýt chút nữa ra tay với anh ta. Cậu làm cái trò gì trong nhà tôi vậy, con mẹ nó, tôi không thể nhìn anh tẩu hỏa nhập ma, cậu biết gì chứ? Chu Khải Thâm vung tay đẩy người ra sau, kéo cửa một cái, đóng chặt phòng chứa đồ, sau đó ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Cố Hòa Bình đạp anh một cước, diễn kịch khổ tình gì đó thì cậu liền có con trai. Với năng lực của cậu, cho dù thật sự có con trai, cậu có nghĩ tới không chừng là của Tiểu Tây và người khác? Dưới mắt Chu Khải Thâm dồn nén, gió bão tụ tập, gằn từng chữ, Cố Hòa Bình. Cố Hòa Bình lạnh nhạt, không quen cậu. Hai người đã chia tay bao lâu rồi, trong lòng cậu không đếm được sao? Chu Khải Thâm tức đến ngất đi, con mẹ nó, cậu muốn ăn đòn đúng không? Ông chủ Chu, tôi cho cậu biết, Triệu Tây Âm cô ấy không thể nào sinh con trai cho cậu. Trước trước sau sau đã hết thời gian rồi, cậu còn ở đây mà níu kéo vô ích cái gì, có ý nghĩa không? Cuối cùng Cố Hòa Bình đóng sập cửa rời đi, cậu cứ chờ rồi sống cô độc hết quãng đời còn lại đi, đây coi như là một lần chia rẽ đúng nghĩa giữa hai anh em. Cố Hòa Bình cũng tức đến ngất đi, tức giận đến mức không lái nổi xe, trên đường về đụng vào một tảng đá lớn, đèn xe vỡ nát. Chờ bảo hiểm tới xử lý xong cũng đến 12 giờ đêm, anh ta hẹn Lão Trình ra uống rượu, suýt chút nữa là khóc. Lão Trình nghe xong từ đầu đến cuối, không theo cùng chung mối thù mà rất lý trí làm công tác tư tưởng cho anh ta. Hòa Bình, cậu quen Khải Thâm đã bao nhiêu năm? 15 năm 5 tháng 20 ngày, nói xong, chính bản thân Cố Hòa Bình cũng sửng sốt, thở hổn hển nói, cậu ta thật sự có độc, ông đây nhớ cậu ta còn rõ ràng hơn nhớ sinh nhật cha ruột. Lão Trình nhịn cười, một câu nói toạt ra hết không cần nói lời dư thừa nữa. Từ Bắc đến Nam, từ Băng Thiên Mạc Hà tới Đại Hưng An Lĩnh, lại trở về thành phố thủ đô hào nhoáng hưng thịnh. Anh em thân thiết 15 năm, đánh không đi mắng không rời. Chu Khải Thâm lại tức đến khóc, cái tên đó, tôi nhắc nhở cậu ta có lỗi sao, trở mặt với tôi, tên khốn khiếp. Lão Trình ôi một tiếng, lo liệu công bằng, cậu không thể dùng sự quen biết của mình để chi phối cậu Chu đâu. Rốt cuộc cậu ấy và cậu không giống nhau, Cố Hòa Bình mạnh miệng, ba mắt hay bốn chân. Chẳng lẽ nhiều hơn mấy cái, Lão Trình chân thành nói, cậu Chu chịu khổ từ nhỏ, xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không nói thời cậu ấy còn nhỏ, chỉ tính từ khi cậu biết cậu ấy. Cậu ấy gặp bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu âm mưu, nuốt bao nhiêu máu và nước mắt, đừng nói cậu không nhìn thấy. Cố Hòa Bình thở ra một hơi, không hết giận nhưng không phản bác. Loại cặn bã như bố cậu ấy còn có thể sống lớn lên đã là kỳ tích. Đám người thân ở quê của cậu ấy, từng người như con đĩa hút máu phần gia sản mà cậu Chu kiếm được, còn phải chùi đít giúp bọn họ. Sự vất vả này tôi và cậu đều chưa từng phải chịu, không thể nào hiểu được sự đau khổ của cậu ấy. Cố Hòa Bình hít một hơi. Cặp mắt đào hoa suy sụp, mặt mày ủ rũ, cậu Chu mới 32, vẫn còn là nòng nọc tìm mẹ. Chứng minh thật ra cậu ấy rất coi trọng gia đình, thiếu cái gì liền muốn cái đó, nhưng cũng rất tự ti, tự phụ, nghi thần nghi quỷ, đặc biệt mẫn cảm. Thời gian dần trôi qua, nếu muốn cũng thay đổi không dám muốn, Cố Hòa Bình hừ lạnh, anh đừng bán thảm, thay cậu ta, tôi còn thực sự muốn bán một chút thảm thay cậu ấy, bởi vì cậu ấy thật sự thảm. Lão Trình lấy điếu thuốc ra mà không hút. Tàn thuốc rơi xuống đất, vì sao cậu ấy chắc chắn Tiểu Triệu sinh cho mình một đứa con trai, vì cậu ấy thiếu phần tình cảm máu mủ tình thâm này, cậu ấy không có một người bố tốt nên cậu ấy đặc biệt khát vọng làm một người bố tốt. Tiểu Triệu là người phụ nữ cậu ấy yêu, tôi nói thế này, đời này trừ phi Tiểu Triệu không cần cậu ấy, bằng không mẹ của con Chu Khải Thâm nhất định là Triệu Tây Âm. Cố Hòa Bình buồn từ trong ra ngoài, tôi khinh, bi tình oanh liệt như thế sao, mẹ của con tôi còn không biết đang đợi ở góc nào. Lão Trình hừ một tiếng. Cậu và bạn thân của Tiểu Triệu phát triển thế nào? Cố Hòa Bình hết sức yếu xìu, tặng hoa hai lần, ăn cơm hai lần, nói đến đây ma xui quỷ khiến, trong đầu anh ta lại hiện ra bóng dáng Sầm Nguyệt, phân tâm một cái, đến mức Lão Trình nói gì cũng không nghe rõ. Cậu đừng có mà so thảm với anh Chu, cậu quên cậy ấy còn đang tiến hành điều trị tâm lý sao? Ngày mai là lần sát hạch phân cảnh vũ đạo cuối cùng của đoàn làm phim Cửu Tư, lãnh đạo cấp cao, đạo diễn, bên đầu tư, xuống tới nhà làm phim. Diễn viên có thể sẽ đều tới tham dự. Trong đoàn đã dạy bảo từ sớm, các cô gái mỗi người đều khẩn trương, siết lưng quần từ hai ngày trước đã không dám ăn nhiều. Triệu Tây Âm và Sầm Nguyệt lại hiếm thấy, càng gặp trường hợp quan trọng càng mạnh hơn, buổi chiều vừa nghỉ theo lịch định kỳ liền đi dạo ba dặm xem phim, buổi tối ăn lẩu, lúc đi còn mua bánh ngọt, một quả đào tại Ao Yamalat, mỗi người một nửa, nói chia mỗi người một nửa cân nặng, sau đó cười ngây ngô với nhau. 8 giờ 30 Triệu Tây Âm ngâm nga bài hát về tiểu khu, sau đó nhìn thấy Chu Khải Thâm nằm vùng ở cửa ra vào. Hôm nay anh đổi một áo khoác màu sáng, quần dài xám đậm, người đứng đó mà tâm tư xa xăm trống trải, giống như hòa thành một thể với đêm tối. Triệu Tây Âm thấp thỏm trong lòng, lùi về sau một bước theo bản năng, còn nhớ chuyện hai ngày trước, mặt mày ủ rũ lập tức tỏ thái độ làm sáng tỏ. Chu Khải Thâm, em thật sự không sinh con trai cho anh. Chu Khải Thâm sửng sốt một lát, cúi đầu, khi ngẩng đầu ý cười nhàn nhạt. Một phản ứng thật ôn hòa nhưng khuôn mặt u sầu chưa mất, toàn bộ ẩn đi tiếng vào đáy mắt đuôi mày. Tim Triệu Tây Âm bỗng nhiên thắt nhẹ một cái, không thể nói là đau, tóm lại không được tự nhiên. Đến đây là nói lời xin lỗi với em, anh nói, ngày đó là anh đường đột, có dọa đến em không? Triệu Tây Âm gật đầu, dọa sợ rồi, yên lặng mấy giây, Chu Khải Thâm vươn tay, ngoắc nhẹ một cái, đến đây. cách xa khoảng vài mét, thân thể như ngọc của anh ở đầu kia, cô lại không biết phải làm sao ở bên này, bầu không khí đứng đắn, không chịu nổi sự dịu dàng trong chớp nhoáng này của anh. Triệu Tây Âm nghe lời, lại gần anh, lại gần cách vài bước, Chu Khải Thâm cũng không vượt khuôn phép, quay người lấy ra cái gì đó trong xe đưa cho cô, hộp hình chữ nhật, giấy bọc màu xanh ghi, mở ra xem là hoa linh lan tươi mát thanh nhã, đã muốn đưa từ sớm, nhưng không phải tặng cái này. Ngày mai em phải kiểm tra, anh không dọa em. Hoa linh lan tĩnh tâm dưỡng thần, trước kia em thích đặt hai bình hoa trong phòng ngủ, rất thơm, ngủ rất ngon. Chu Khải Thâm thấp giọng nói, đêm nay em ngủ ngon giấc, ngày mai thi thật tốt. Mùi hương hoa linh lan lập tức tản ra, như ẩn như hiện, ngửi thấy toàn là an tâm. Đôi mắt Triệu Tây Âm nóng lên, cúi đầu không dám ngẩng lên. Chu Khải Thâm cũng không ép cô, hiểu được phải để lại không gian cho cô gái. Anh tới đây một là xin lỗi hôm đó lỗ mãng, hai là thật lòng cổ vũ cô. Triệu Tây Âm leo ra từ thung lũng, đi tới hiện tại không dễ dàng, thật sự không dễ dàng. Anh tính cách đàn ông, không am hiểu làm trò tình cảm nhu nhược này. Nhưng anh đối xử tốt với cô, cho tới bây giờ đều là thật sự, nhớ kỹ giấc mơ của cô, nhớ kỹ đam mê của cô, cũng quý trọng nhiệt huyết của cô. Hồi hộp hả? Anh hỏi. Triệu Tây Âm gật đầu, dừng lại, lại nhanh chóng lắc đầu, không biết là có phải đêm khuya sương dày, cổ họng cô hơi khàn, buổi chiều em đi xem phim, ăn lẩu dê bò cạp. Với bạn, còn ăn một khối bánh ngọt quả đào. Chu Khải Thâm cười thật lòng, không phải kêu gào muốn giảm cân sao, em gầy mà. Triệu Tây Âm nâng hai tay lên làm động tác nhấc váy, lắc trái lắc phải, em thật sự gầy. Tầm mắt Chu Khải Thâm hướng xuống dưới, cái cằm, xương quai xanh, cổ áo, rồi đến ngực. Anh nhàn nhạt đáp, gầy nữa thì không có. Triệu Tây Âm phản ứng kịp thời, tức đến nổ phổi, đi tới làm ra vẻ muốn đập anh. Chu Khải Thâm, anh nhìn chỗ nào vậy? Chu Khải Thâm cười đến vô lại, nhìn dây chuyền đẹp đẽ của em cho rằng anh nhìn chỗ nào? Triệu Tây Âm sững sờ, bóng đêm cũng không ngăn được mặt đỏ. Không chọc cô nữa, Chu Khải Thâm hỏi, ngày mai phải kiểm tra sao? Triệu Tây Âm sửa lại, gọi là sát hạch, nói cho chính đáng, chỉ là một lần kiểm tra. Chu Khải Thâm nói giống như không có gì đáng kể, khí thế cảm hóa người, khiến cho cả cô cũng cảm thấy thông suốt không ít. Em múa tốt, là vàng, vàng có thể phát sáng. Triệu Tây Âm nhỏ giọng nói, anh còn chưa từng thấy em múa, lời này có lý lẽ có chứng cứ, thời điểm cô nảy sinh sự cố sân khấu, Chu Khải Thâm vẫn là kẻ không ai biết đến, yêu đương rồi kết hôn. Triệu Tây Âm cũng chưa từng múa trước mặt anh, đây là khen mò chứ đâu. Chu Khải Thâm nhịn cười, thật là biết sửa mái nhà dột, chưa xem, vậy lúc nào thì em múa cho anh xem. Triệu Tây Âm như gặp đại dịch nhìn anh. Chu Khải Thâm ra vẻ đạo mạo, vừa đứng trong đám người. Chính là kiểu thái độ muốn lên đài giành lấy thanh niên 10 tốt toàn quốc, mày rậm, mũi thẳng, môi mỏng. Lại có kiếp sống mấy năm quân đội, sống lưng luôn thẳng, nhưng người này giấu rất kín sự hạ lưu, không đến trực tiếp, thích ôm cây đợi thỏ, ném kiếp nổ ra để đốt chính bản thân bạn. Ý cười anh sâu hơn, đường vân khóe mắt đi lên theo, giống cái đuôi dưới mái hiên mà chim yến xuân thường trú, rất có thâm ý nói, anh còn nhớ em học múa cổ điển Trung Quốc. Triệu Tây Âm không lên tiếng. Chu Khải Thâm dựa vào cửa xe, hai tay vòng quanh ngực, vô cùng vô lại, xem ra không muốn múa cổ điển cho anh xem, vậy em muốn múa cái gì? Hả? Vừa nói, ánh mắt của anh vừa hướng xuống dưới, phát họa dọc theo cổ áo cô, vẻ mặt bại hoại. Triệu Tây Âm không chống đỡ được, đạp một cái vào đùi anh, tức giận im hơi lặng tiếng. Chu Khải Thâm a một tiếng, không biết chân anh bị thương sao? À, em tưởng rằng gãy tay cơ, còn ghi thù à? Chu Khải Thâm sợ bị hiểu lầm, liền giải thích. Cái cô gái nhỏ điều dưỡng mới hơn 20 tuổi, anh còn có thể làm chú cô ấy, anh cũng không xuống tay được. Triệu Tây Âm lườm anh một cái, anh cũng không phải chưa từng xuống tay đâu, thời điểm anh mặt dày mày dạn theo đuổi cô cũng chỉ chừng 20 tuổi. Chuyện lớn hơn 8 tuổi này luôn bị Triệu Văn Xuân canh cánh trong lòng, đàn ông dù cho bảo dưỡng tốt, già vẫn là già. Không thể nào nghịch chuyển sinh ly tử biệt, thầy Triệu lo lắng về sinh mệnh, nhưng thật ra là sợ anh sẽ ra đi trước con gái mình. Cô độc gần 10 năm thế này, Triệu Tây Âm gian nan cỡ nào chứ? Chu Khải Thâm chỉ biết nhạc phụ đại nhân chê tuổi tác của mình, lại không biết nhạc phụ đại nhân đã từng tưởng tượng mình chết sớm một vạn lần. Triệu Tây Âm cũng kịp phản ứng lại, đêm thế này nhắc đến rất nhiều chuyện cũ. Chu Khải Thâm yên lặng không nói lời nào, giữa hai người giống như có một dòng nước nhỏ róc rách chảy qua, đều mang theo tâm tư, đều có thấp thỏm. Triệu Tây Âm cúi đầu, một mực không nhìn anh. Nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh. Thâm trầm, dồi dào, nồng đậm. Triệu Tây Âm tủi thân không lý do, ghen tuông xông lên đầu, không nhịn được tròng mắt đỏ lên. Tiểu Tây, Chu Khải Thâm đột nhiên hỏi, anh có thể ôm em một cái không? Triệu Tây Âm lại nén nước mắt trở về, cái cổ ương bướng, không nói gì tức là từ chối. Chu Khải Thâm cũng không ép cô, chỉ mấy giây sau, một tiếng hít vào cực nhẹ, Triệu Tây Âm ngẩng đầu theo bản năng, nhìn thấy anh hơi cong eo, tay trái yếu ớt đặt lên bụng, mày nhíu lại. Triệu Tây Âm lập tức khẩn trương, cũng quên phải giữ một khoảng cách, đi về phía trước hai bước đến bên anh, sao vậy? Lại rút gân. Anh dán thuốc cao không? Anh thế này có phải đi bệnh viện không? Chu Khải Thâm đưa tay qua, đầu tiên là ông lấy cổ cô kéo về phía trước người mình, sau đó thuận theo giữ chặt cái gáy cô. Bước chân Triệu Tây Âm lảo đảo một cái, liền bị anh đặt trong ngực. Một tay anh nhốt chặt cô, nửa người nóng như thiêu đốt, giọng nói từ trên xuống vào trong tai cô. Chu Khải Thâm thấp giọng, ông được rồi. Khuôn mặt Triệu Tây Âm dán vào vị trí trái tim của người đàn ông, tiếng thình thịch rung động lồng ngực, một động tác lớn. Một cái tay khác của Chu Khải Thâm cũng vòng qua, hợp thành một cái ôm hoàn chỉnh. Gió lạnh đầu đông thổi qua từ tiền sảnh cuối hành lang phía tây, Chu Khải Thâm di chuyển mấy bước, yên lặng không tiếng động chắn gió thay cô. Tiểu Tây, anh nói một câu cuối cùng đêm nay, chờ ngày mai em múa xong, chúng ta nói chuyện một lần nữa, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nói chuyện gì hai người biết rõ trong lòng. Bây giờ không nói là sợ ảnh hưởng cảm xúc, ảnh hưởng tới sự phát huy của cô vào ngày mai. Rốt cuộc thực chất Chu Khải Thâm quả là biết thương yêu phụ nữ. Lúc đi, Triệu Tây Âm do dự nửa ngày, không nhịn được nói, Chu Khải Thâm, em thật sự không sinh con cho anh. Chu Khải Thâm mở cửa xe, bóng lưng chững lại, không quay đầu. Đèn sau chiếc xe Land Rover màu trắng lấp lóe rời đi, biến mất ở góc rẽ. Chu Khải Thâm tin tưởng không nghi ngờ với chuyện mình có con trai này, không nói không có nghĩa là từ bỏ. Nặng nhẹ lấy hay bỏ, trong lòng anh có một cái cân, trước tiên tìm cách đưa mẹ về. Người của Chu gia anh một người cũng không thể thiếu. Giao thông thành phố Bắc Kinh ban đêm tắc nghẽn thành một cảnh hùng vĩ, tại cửa cầu Quảng An kia tắc nghẽn đến mức có thể tắt máy. Chu Khải Thâm mở cửa sổ, thò đầu nhìn thử, ngựa xe như nước, có lẽ là xảy ra sự cố tông vào đuôi xe. Trượt cửa sổ xe lên, anh gọi điện cho Cố Hòa Bình. Cố công tử ngạo kiều, lần đầu tiên gọi trực tiếp ngắt máy, Chu Khải Thâm gọi ba lần, anh ta mới kêu căng nghe máy, à há, anh là ai, làm phiền ba của anh. Chu Khải Thâm cười nhạo, Cố Hòa Bình, cậu cứ già mồm vậy, giống như con gái, anh cút đi, tôi còn chưa hết giận đâu. Được rồi, ngày đó là tôi không đúng, hôm nào mời cậu ăn cơm, ăn gì tùy cậu. Chu Khải Thâm lòng dạ rộng rãi, xúc động qua đi cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt, đúng với sai anh vẫn tự hiểu rõ. Cố Hòa Bình có chút tính tình thiếu gia, đó là hoàn cảnh sinh trưởng của cậu ta gây ra nhưng con người không xấu, nói chuyện không đứng đắn nhưng đều có lý, cũng là vì tốt cho Chu Khải Thâm. Còn có Lão Trình, ba bọn họ đều là người có cá tính, đại trượng phu, cho cái bậc thang liền đi xuống. Cố Hòa Bình lẩm bẩm hai tiếng, lần sau đánh bài nhường một chút, tôi muốn thắng anh cuộc N lót chổng lên trời. Chu Khải Thâm nói bậy không đứng đắn, lấy cuộc N lót của tôi đi, cậu nhìn không tự ti sao. Cố Hòa Bình phi một tiếng, tên cặn bã, trêu chọc qua lại mấy cái, những thứ không thoải mái kia cũng mất sạch. Tâm tình Chu Khải Thâm đêm nay không tệ, cái gì cũng phát triển theo phương hướng tốt. Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của Phạm Duyệt, chỗ đậu xe chuyên dụng của anh bị một chiếc xe Toyota không biển chiếm mất, đêm hôm khuya khoắt, anh cũng lười gọi điện cho bên quản lý, tìm một cái vị trí trống khác quanh đó. Cũng thật kỳ lạ, khu B bình thường trống trải tối nay lại đây. Chu Khải Thâm chỉ có thể dừng xe ở trong góc, vị trí này sát tường, Land Rover của anh quá lớn, đổ hai lần mới vào được. Chu Khải Thâm xuống xe đi về phía thang máy, đêm khuya yên tĩnh, ánh sáng bãi đổ xe u ám. Chu Khải Thâm đi vài bước, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ không tên. Bước chân anh chậm dần, hơi nhíu mày, vừa nhìn sang phải lần theo tiếng vang, một lon nước lăn không biết từ chỗ nào đến bên chân. Anh vô cùng nhạy cảm giác được nguy hiểm, chờ lúc anh nhận ra khác thường, đã chậm rồi, một cái gậy tròn đánh xuống đầu anh. Chu Khải Thâm dùng cánh tay cản theo bản năng, ầm một tiếng, kim loại va chạm với xương cốt, tránh được chỗ hiểm của đầu nhưng đau đến mức môi anh trắng bệnh trong nháy mắt. Chỉ thấy hai người mặc áo đen che mặt, tay cầm gậy tròn, hung hãn tàn nhẫn tập kích về phía anh. Chu Khải Thâm nhắm chuẩn chỗ trống, rất nhanh chính xác cướp lấy gậy tròn của một người trong đó, thân thủ mấy năm này không thụt lùi, nhanh chóng giành lấy hung khí, Chu Khải Thâm liền vung về phía bả vai người còn lại. Có vũ khí bên người, trong lòng còn có chút tự tin. Chu Khải Thâm thở hổn hển, nghĩ làm sao mới có thể toàn thân thoát ra. Thì thấy người đàn ông áo đen tay không kia bỗng nhiên rút ra một cái dao găm đen nhánh từ bên hông. Mẹ nó, Chu Khải thầm thầm kêu không ổn, cũng không còn gắng gượng ứng chiến, Dương Đông kích tay quay người liền dốc sức chạy về bên phải, hai chân một bước, kéo căng vết thương cũ, chạy vài bước mồ hôi đầm đìa. Chu Khải thầm biết mình trúng chiêu rồi, người ít thế yếu đành phải liều một phen, bị thương chỗ nào rồi anh còn không kịp cảm nhận. Người áo đen đuổi theo không bỏ, bỗng nhiên chậm lại. Một người trong đó ra hiệu bằng mắt, phương hướng Chu Khải thầm dẫn bọn họ chạy tới có lắp camera. Người không đuổi theo nữa, thấy vậy thì dừng, lên chiếc xe Toyota không biển số kia, ầm một tiếng chạy từ cửa tay. Chu Khải thầm dựa lưng vào tường, khom lưng đứng đấy, lòng bàn tay phải đầy máu, chảy xuống tí tách. Không lâu sau, một vũng máu nhỏ xuất hiện trên mặt đá cẩm thạch. Anh lấy điện thoại trong túi quần ra, cố gắng điều chỉnh hô hấp, gọi cho điện thoại bàn tiệm trà. Chu Khải thầm lời ít mà ý nhiều, lão Trình đến Phạm Duyệt, tôi bị chém. Anh tưởng rằng chỉ bị dao găm cắt tay, một lúc sau cơn đau đớn khác trên người chậm chạp tới, máu chảy xuống càng ngày càng nhiều. Chu Khải thầm chỉ cảm thấy phần bụng lạnh lẽo, anh cúi đầu nhìn xuống, áo khoác màu sáng cũng thành màu tím than. Chu Khải thầm được bí mật đưa vào bệnh viện tư nhân trong đêm, Cố Hòa Bình phong tỏa tin tức, bên công ty anh chỉ gọi thư ký từ tới, vừa liên lạc với chú hai ở cục công an, lập tức triển khai điều tra phạm vi nhỏ. Lão Trình canh giữ ở cửa phòng phẫu thuật cấp cứu, theo quá trình, có gì nguy hiểm thì thông báo, ký giấy đồng ý phẫu thuật, ký xong anh ta có chút không bình tĩnh, vỗ bàn chất vấn bác sĩ, xong chưa, sợ, là sợ hãi thật sự. Trước kia tuổi trẻ lỗ mãng, không sợ vận mệnh, bây giờ 30 tuổi, hiểu được sợ hãi sinh tử. Lão Trình trầm mặt, tay lại đang run rẩy. Anh mâu thuẫn quá độ, nói với Cố Hòa Bình, không được, tôi phải gọi Tiểu Triệu đến. Cố Hòa Bình kinh ngạc thốt lên, tìm cô ấy làm gì, lỡ như có tốt xấu gì, Tiểu Triệu là người thân cậu ấy tin tưởng nhất. Cố Hòa Bình phi một tiếng, anh đừng xấu mồm, sau khi lòng như lửa đốt, chính anh ta cũng không xác định được, ánh mắt phức tạp gật đầu, đồng ý. Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật cấp cứu mở, y tá bên trong chạy đến, bệnh nhân không có chuyện gì, vết dao không sâu, đã cầm máu. Còn nữa, anh ấy bảo tôi nói với hai người không được phép nói cho Triệu Tây Âm. Là cái tên này phải không? Đừng nói cho Triệu Tây Âm, ngày mai cô ấy còn có cuộc thi quan trọng, còn nói, ai muốn nói cho cô ấy thì đời này không còn là anh em. Ngày hôm sau, nắng ấm ngày đông, ánh nắng chiếu vào phòng qua cửa sổ, nắng sớm sáng trưng, thời gian cũng kéo chậm bước chân. Tất cả mọi người đổi trang phục diễn, trang điểm đâu vào đấy, trang sức hoàn chỉnh, đều tiến hành theo quá trình quay phim chính quy. Sầm Nguyệt đỡ lấy cái trâm quý giá, lắc lư cái cổ mãi, tủi thân nói, cái này thật là nặng. Lúc nào có thể xong việc, Triệu Tây Âm đỡ thẳng đầu cô, mới thế này đã không chịu được rồi. Chính thức tham gia quay phim thì mười mấy tiếng đều phải thế này, em sao mà chịu được, Sầm Nguyệt nói lầm bầm, em vốn không có hứng thú với này, là ba em nhất định ép em tới. Triệu Tây Âm dở khóc dở cười, cả đoàn cũng chỉ có mình em, ai mà không có suy nghĩ tranh đoạt cái phim này. Sầm Nguyệt cười ngây thơ, chị cũng vậy mà. Triệu Tây Âm véo mũi cô, đã tới rồi thì hoàn thành thật tốt. Kết quả không quan trọng nhưng quá trình phải xứng đáng. Sầm Nguyệt dùng sức gật đầu, múa xong nhanh lên, múa xong em muốn đi uống nước dâu tây đá vụn. Triệu Tây Âm bị quyến rũ đến thèm nhỏ dãi, nghiêng đầu nói thật nhanh, đi cùng nhau. Sầm Nguyệt bỗng dưng không cười nữa, biểu môi hướng phía trước, nhỏ giọng nói, là Lâm Lan. Lâm Lan nghiễm nhiên là một ngôi sao mới nóng bỏng tay, không biết là do cô ta hay là bộ phận truyền thông đoàn làm phim đến hiện trường, camera đều di chuyển vây quanh cô ta. Mỗi cái nhăn mày một nụ cười của Lâm Lan đều phong tình, truyền thông nhà nào cũng chăm sóc chu đáo. Sầm Nguyệt rất không phục, cô ta làm trò gì thế, suốt người múa dẫn đầu còn chưa quyết định, cô ta đã thật sự xem mình là giác nhi. Triệu Tây Âm không nói gì, lẳng lặng nhìn rất lâu, cuối cùng nói, bản thân mình làm tốt là được, đi thôi, đi kiểm tra một chút có đưa đủ đồ không. Sầm Nguyệt thật sự cảm thấy không quá hứng thú với chuyện này, như lời của cô ấy mà nói, không cản trở nhau là được. Sau buổi tập người khác đều đang xem xét lại động tác, chỉ có cô ấy có hứng thú đi nghiên cứu video múa cột. Không phải sao, người vụt đi như làn khói không thấy bóng dáng đâu, có lẽ là tránh đi góc nào đó uống trà sữa. Phòng thay quần áo yên tĩnh, lúc Triệu Tây Âm đi vào, hai người bạn trong đoàn đang chuẩn bị ra ngoài, Tiểu Tây cố lên nha. Rất hữu nghị chào hỏi nhau xong, Triệu Tây Âm đi tới kiểm tra vali của mình, giày múa, dây băng, cái trâm dùng để vấn tóc, điện thoại nằm trong ngăn tủ. Màn hình một mảnh đen ngòm, mở lên, lại tắt đi, Triệu Tây Âm lặp lại hai lần, không có một cái tin nhắn hay điện thoại, trong nội tâm cô có chút buồn bực vô cớ, lại có ý nghĩ mất mát. Tiểu Tây, hiện tại chuẩn bị xong chưa, giọng nói dễ nghe của Lâm Lan ở phía sau, Triệu Tây Âm quay đầu lại, yên lặng nhìn cô ta. Lâm Lan đã hóa trang xong, thân thể yêu kiều thướt tha, xinh đẹp đến không gì sánh được. Cô ta cười sáng lạng, cậu nên kiểm tra kỹ chút, một lần không đủ, tốt nhất là ba lần, tránh phải đế giày, mặt giày lại dính dầu nha. Đến lúc đó trượt chân trên sân khấu cũng không dễ nhìn đâu. Sắc mặt Triệu Tây Âm thay đổi, mấp máy môi theo bản năng. Lâm Lan không khéo để ý, nắm được điểm yếu thì nắm đến cùng, cố ý dùng ngữ khí chân thành vô tội, tiến về phía trước một bước, kề sát cô, nói khẽ với cậu một chút nha, đợi lát nữa cậu cũng không cần gắng sức múa đâu, cố gắng múa như vậy cũng không có tác dụng gì, dù sao kết quả cũng như thế. Còn có cái này, buổi sáng dì nhân viên vệ sinh đã vệ sinh sân khấu, dùng nước lau sàn, rất nhiều bong bóng, vừa nhìn là đã vô cùng trơn trượt, cậu cũng từng vì trượt sàn nhà mà té gãy chân một lần nhỉ. Một cái giá thật lớn, Triệu Tây Âm nhẫn nhịn, mỗi một chữ của cô ta giống như một cây dao đâm lên miệng vết thương cũ của cô. Lâm Lan cười nói, Tiểu Tây, múa thật tốt, bảo vệ mình, đừng bị thương, cô ta chỉ giày múa, kiểm tra một lần nữa, bên trong có thể có một cái đinh. Nói xong, cô ta nghênh ngang rời đi giống như một con khổng tước kiêu ngạo. Triệu Tây Âm cắn môi, nước mắt trong mắt tích tụ từng chút, cô nói với mình, đừng nghe đừng để ý, không có gì lớn. Qua rồi, qua hết rồi. Mình có năng lực bước qua một bước này làm lại từ đầu, có thể vượt qua, nhất định có thể. Lâm Lan đi nửa đường, lại dừng lại, nghiêng đầu nói, không phải cô vẫn luôn nghi ngờ năm đó tôi hãm hại cô sao? Triệu Tây Âm, cho dù như vậy thì sao, cô căn bản không có chứng cứ, cô dám nói tôi cũng dám kiện cô vu cáo. Cô không bằng tôi, cô vĩnh viễn không bằng tôi, cọng rơm cuối cùng đứt mất. Triệu Tây Âm giận dữ tiến lên, bóp lấy cổ cô ta quăng xuống mặt đất. Tiếng vang loảng xoảng, đồ trang điểm trên bàn rơi xuống đất. Triệu Tây Âm đỏ mắt, kéo trang sức, quần áo cô ta. Lâm Lan hoảng sợ cực hạn, bị cô đánh choáng đầu hoa mắt, gọi người khàn cả giọng, cứu mạng, động tĩnh quá lớn, nhân viên công tác vọt vào, trời ơi! Mấy bà nội, giáo viên hướng dẫn tức đến nổ phổi, hai người muốn chết sao? Bên ngoài nhiều phóng viên truyền thông như vậy, muốn nổi tiếng đến phát điên rồi đúng không? Lâm Lan khóc sướt mướt. Tố cáo Triệu Tây Âm là người có lỗi. Triệu Tây Âm cúi thấp đầu, tóc dài che mặt, không thấy rõ biểu cảm. Bàn về tên tuổi hay lợi ích, giáo viên theo bản năng liền đứng về phía Lâm Lan. Đối với Triệu Tây Âm là yêu hận đang xen, mất công mọi người coi trọng em như vậy. Nếu như em không muốn múa thì đừng tham gia sát hạch hôm nay. Triệu Tây Âm ngồi dưới đất, móng tay nhô ra từ trong thủy tụ, áo dài đỏ chỉ vàng, khẩy chạm sàn gỗ từng chút. Đúng lúc này, cửa mở, Trương Nhất Kiệt đứng phía trước. Mạnh Duy Tất đằng sau, khuôn mặt tuấn tú bước vào. Mạnh Duy Tất trực tiếp đứng trước Triệu Tây Âm, ánh mắt nghiêm trọng mà có lực nhìn vị giáo viên này, lạnh nhạt nói, lúc nào đến phiên cô làm chủ. Sau đó anh ta xoay người, quỳ một chân xuống đất, vững vàng đỡ lấy tay Triệu Tây Âm, Tiểu Tây, sắc mặt Triệu Tây Âm tái nhợt, không nói lời nào. Mạnh Duy Tất trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp dặn dò Trương Nhất Kiệt, sát hạch hôm nay, hủy bỏ. Một câu nói ra khiến người ở đây phải sợ hãi. Trương Nhất Kiệt cũng luống cuống, tổ đạo diễn và đại diện bên đầu tư cũng đến hiện trường hết rồi, cũng đã chào hỏi bên phía truyền thông, đăng bản thảo đúng hạn, hủy bỏ tạm thời liên lụy tới rất nhiều đơn vị. Mạnh Duy Tất không vui, quyết tâm, vừa muốn mở miệng liền bị Triệu Tây Âm nắm chặt cánh tay. Cô ngẩng đầu, đáy mắt khô cạn nhưng cứng cỏi lạ thường, cô nói, tôi có thể múa, thời gian cấp bách, ekip của Lâm Lan bên kia toàn bộ bắt tay hành động. Dành giật từng giây từng phút trang điểm chải tóc lần nữa cho cô ta, hoảng hốt rối ren. Sầm Nguyệt vây quanh Triệu Tây Âm gấp đến mức sắp khóc, làm thế nào đây, em làm giúp chị nha. Tóc đã rối đến mức này, Triệu Tây Âm đứng trước gương, sắc mặt nhạt như tuyết đầu mùa, ngược lại cô thoải mái, nhẹ nhàng đẩy móng vuốt nhỏ đang múa máy của Sầm Nguyệt ra, nói, không cần, cô chậm rãi giơ tay lên, dứt khoát tháo hết trang phục trên đầu xuống không còn một cái, cởi bỏ đai lưng. Tóc dài như thác nước uống công giống như dòng sông lặng xõa trên vai, thượng hữu thanh chi trường thiên, hạ hữu lục thủy chi ba lan, mỹ nhân như hoa cách vân đoan, dịch nghĩa, người đẹp như hoa hiện lên sau sắc mây, trên có dải xanh trời cao thăm thẳm, dưới có nước xanh sóng nhẹ đưa. Triệu Tây Âm thay thế sự phức tạp bằng đơn giản, giống như u lan nở ở hang sâu, hương thơm ngầm tập kích con người. Múa tốt hay không tốt, cô chưa từng để ý, đó là nhận xét của người khác, chỉ biết là... Không phụ lòng mỗi một tiếng nhạc, không phụ lòng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.